Everybody get your fucking hands up. Nhất niệm vĩnh hằng, tập 196, đây là thần thông gì? Thân thể Bạch Tiểu Thuần Thạch lại không có cách nào tiếp nhận được, trực tiếp tan vỡ nổ mạnh. Ở trong vô số đá vụn, lộ ra chân thân của hắn ẩn giấu ở bên trong. Mà giờ khắc này tia chớp ở bốn phía xung quanh, vẫn giống như vô cùng vô tận, răng rắc ở trong những đá vụn kia liên kết lại với nhau, lao thẳng đến chỗ chân thân của Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy nguy cơ, trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Trong tiếng rít lớn, hai tay hắn bấm quyết, vung mạnh lên. Nhất thời bốn phía xung quanh có hàn khí khuếch tán ra. Bên ngoài thân thể hắn lập tức lại xuất hiện chín đạo hàn ảnh. Nhanh chóng đánh về bốn phía xung quanh, thu hút các tia chớp ở bốn phía xung quanh. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần cũng không lui lại. Lúc này trong đầu là một mảnh trống rỗng. Hắn hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu. Ở trong một tích tắc này, hắn chợt bước một bước về phía trước, không để ý tới những tia chớp ở bốn phía xung quanh. Tay phải hắn lại giơ mạnh lên, chợt nắm chặt. Ở trong nháy mắt khi tay vừa nắm chặt, trên nắm đấm của hắn trực tiếp xuất hiện một hố đen. Hố đen này vừa huyễn hóa ra, nhất thời Bạch Tiểu Thuần lộ ra khí tức. Tất cả khí huyết, tất cả dấu hiệu tồn tại, trong phút chốc đều bị hố đen kia nhanh chóng hút đi. Thậm chí thân thể hắn cũng vặn vẹo, dường như xuất hiện một ít triệu chứng khô héo. Bất diệt đế quyền lại triển khai, một cảm giác đè nén mãnh liệt hiện ra. Ở trong một tích tắc này, Vân Lôi Tử lập tức phải biến sắc. Trong tiếng hít thở dồn dập, hắn cảm nhận được nguy cơ. Hắn không tiếp tục ham chiến nữa, mà nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng ngay khi hắn vừa muốn lui ra phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần, trong thiên địa có tiếng nổ lớn. Một thân ảnh khổng lồ xuất hiện, mang đế quan, mặc đế bào, giống như bao quát thiên địa vậy. Chợt nhìn lại về phía hắn. Trong lòng Vân Lôi Tử hồi hộp, trong đầu càng chấn động. Ánh sáng năm màu ở bên ngoài thân thể lóe lên. Hắn lui ra phía sau càng nhanh hơn. Chỉ là vẫn muộn rồi. Một quyền hạ xuống. Không phải là long trời lở đất, nhưng lại là thiên rền đất vùi. Trong nháy mắt, toàn bộ trời cao đã bị gương mặt của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp thay thế được. Một lực vô thượng theo một quyền này xông thẳng lên trời. Trong tiếng nổ lớn, tất cả những tia chớp ở bốn phía xung quanh đều thật sự giống như bị xé rách, trong phút chốc lại đồng thời tan vỡ. Sau đó, còn có một quyền ảnh khiến cho sắc mặt Vân Lôi Tử điên cuồng biến đổi. Quyền ảnh giống như to lớn vô hạn, chợt lao đến, một đường tiến quân thần tốc, đánh vỡ tia chớp, đánh vỡ hư vô. Đánh vào phía trên hộ thuẫn năm màu bên ngoài thân thể Vân Lôi Tử. Hộ thuẫn năm màu này có thể ngăn cản Nhân Sơn Quyết của Bạch Tiểu Thuần, phối hợp với Hám Sơn Tràng phát ra Toái Hầu Tỏa. Nhưng giờ phút này, không có cách nào vào chống lại Bất Diệt Đế Quyền gấp 5 lần do Bạch Tiểu Thuần phát ra. Trong tiếng nổ lớn, hộ thuẫn năm màu này tan vỡ từng tầng. Sau đó một quyền này trực tiếp lại rơi vào trên thân thể Vân Lôi Tử đã 5 lần biến đổi nhân tổ kia. Ở trong thiên địa chấn động, Vân Lôi Tử phun ra một ngụm máu tươi đầu tiên. Thân thể hắn giống như con diều bị đứt dây, nhanh chóng rút lui về phía sau. Với mắt thường có thể nhìn thấy được, thân thể hắn từ kích thước 50 trượng, trực tiếp hóa thành 40 trượng. Dường như khi dùng biện pháp như thế, quay lại trung hòa lực bá đạo do Bất Diệt Đế Quyền này của Bạch Tiểu Thuần mang đến. Nhưng hiển nhiên từ biến hóa thứ 5 lùi đến biến hóa thứ 4, rõ ràng không đủ. Trong lúc Vân Lôi Tử rút lui về phía sau, hắn lại phun ra búng máu tươi thứ 2. Trong chớp mắt, thân thể hắn lại từ kích thước 40 trượng hóa thành 30 trượng. Lại phun một búng máu tươi thứ 3, cho đến thân thể hắn rút xuống chỉ còn kích thước 20 trượng, thậm chí 10 trượng. Cuối cùng khôi phục lại chân thân ban đầu, hắn đã phun ra búng máu tươi thứ 5, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng đã hoàn chỉnh chống đỡ được Bất Diệt Đế Quyền của Bạch Tiểu Thuần. Mà trong sự đối kháng rút lui này, hiện tại hắn đã lui ra sau mấy trăm trượng. Lúc này sau khi đứng vững, hắn chợt ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn lộ ra sự oán độc, nhưng khóe miệng hắn lại lộ ra nụ cười lạnh. Chúng ta chính là miêu thuật của phân thân ta, một quyền này của ngươi, quả thực cường hãn. Nhưng, một quyền này nếu không giết được ta, như vậy tiếp theo, sau khi ta cùng phân thân dung hợp, Bạch Tiểu Thuần, ngươi nhất định phải chết. Hai mắt Vân Lôi Tử lóe lên. Sau khi hừ lạnh, hắn mở miệng nói. Trong lúc đó thân thể hắn lại lui về phía sau. Hơn nữa, ở trên người hắn, đột nhiên bạo phát ra ánh sáng năm màu. Tốc độ của hắn càng nhanh hơn, chớp mắt đã lao đi xa. Nhưng lúc này thần thức của hắn lại đang lưu ý tới phía sau. Hắn chờ mong Bạch Tiểu Thuần nghe được mình nói lời trước đó, có thể kích động truy sát qua. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần đánh tới, hắn có lòng tin có thể làm cho đối phương hối hận. Cho dù là công kích không giết được, cũng nhất định sẽ khiến cho hắn ở dưới đòn sát thủ của mình, sẽ bị thương nặng. Nếu hắn không đuổi theo ta, như vậy thì giống như phân thân ta phán đoán, Sau khi Bạch Tiểu Thuần triển khai ra một quyền này, bản thân tổn hao cực lớn. Như vậy, lần này có thể cũng không cần dung hợp với phân thân, ta sẽ có cơ hội giết chết hắn. Trong lúc đó, trong lòng Vân Lôi Tử thầm tính toán. Bạch Tiểu Thuần ở phía xa, nghe được lời Vân Lôi Tử nói, hai đồng tử của hắn chợt co lại. Vân Lôi Tử này so với kẻ hắn gặp phải trước đó kia, rõ ràng cường hãn hơn rất nhiều, có thể tưởng tượng một khi bọn họ dung hợp, tu vi cùng chiến lực bạo phát, Bạch Tiểu Thuần rất khó ứng phó được. Mà lựa chọn tốt nhất, chính là nhân cơ hội này, giết chết người này. Như vậy, liền có thể hóa giải tất cả nguy cơ. Hắn cố ý nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ là có cạm bẫy? Bạch Tiểu Thuần đang muốn truy kích, nhưng trong lòng có chút do dự. Trong mắt hắn chợt lộ ra sự quyết đoán. Có cạm bẫy ta cũng muốn ra tay. Không thể cho song tử hắn có cơ hội dung hợp. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng. Lúc này gặp phải kình địch như vậy, cho dù hắn lại đau lòng, cũng hoàn toàn không có một chút do dự nào. Trực tiếp rút một giọt từ trong những giọt bất tử huyết ngưng tụ ở trong cơ thể ra. Ở bên trong thân thể sử dụng phương thức bất tử quyền. Trực tiếp khiến nó vỡ nát. Ầm, một tiếng động vang lên. Theo một giọt bất tử huyết này vỡ nát, trong phút chốc một huyết khí kinh thiên động địa lại ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần bạo phát ra. Chớp mắt một cái, bên trong và bên ngoài thân thể hắn đỏ đậm một mảnh. Trong huyết vụ khuếch tán ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm nhận được tốc độ của mình. Hình như có thể đạt được một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Trong hơi thở càng thêm dồn dập, hắn nhận thấy được, trạng thái hiện tại này của mình ngay cả lực hấp thu thiên địa xung quanh thậm chí còn cường đại hơn so với trước kia rất nhiều. Gần như khủng khiếp. Giống như mình trở thành một hố đen ớn có thể hấp thu cắn nuốt vạn vật. Thậm chí ở trong một tích tắc này, hư vô xung quanh hắn đều đang trở nên vặn vẹo vô cùng. Ở trong một tích tắc này khí tức của hắn lập tức khiến cho Vân Lôi Tử vốn tràn ngập sự tự tin, lại thiếu chút nữa kêu lên chói tai. Thân thể hắn run rẩy. Trong đầu hắn vang lên những tiếng nổ lớn. Một cảm giác nguy cơ sinh tử còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần trước đó. Không ngờ lại trực tiếp ầm ầm bạo phát ở bên trong thân thể của hắn. Đây là thần thông gì vậy? Đáng chết! Một quyền trước kia của tên Bạch Tiểu Thuần này lại không phải là đòn sát thủ. Vân Lôi Tử cảm thấy lúc này mỗi tấc máu thịt trên toàn thân mình đều đang phát ra những tiếng gào thét chói tai. Hơi thở của hắn gần như dừng lại. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn cảm giác giống như phía sau Bạch Tiểu Thuần bị huyết vụ lượn lờ, giống như thiên địch, khiến cho tim hắn phải run rẩy. Toàn thân hắn chợt có ánh sáng năm màu bùng lên. Tốc độ của hắn chỉ trong chớp mắt được bạo phát ra. Hắn ngay cả quay đầu lại cũng không dám, chỉ liều mạng bỏ chạy. Lại ở trong nháy mắt khi Vân Lôi Tử bỏ chạy, Bạch Tiểu Thuần ở bên trong huyết vụ, toàn thân tràn ngập màu đỏ, giống như chìm đắm ở trong máu tươi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt của mình. Lúc này hắn dường như đã đổi thành một người khác. Ánh mắt huyết sắc, tà dị vô cùng. Vào giờ phút này, theo Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, trời cao trực tiếp liền trở thành huyết sắc. Tám phương đầm lầy đều xuất hiện sóng dao động. Mặt đất giống như lên xuống. Đó là bởi vì ở bên trong đầm lầy cất giấu vô số tồn tại. Giờ khắc này sau khi tất cả cảm nhận được huyết khí của Bạch Tiểu Thuần, bản năng đều phát ra sự run rẩy, do đó dẫn tới sóng dao động. Về phần Vân Lôi Tử, lúc này tốc độ tim đập của hắn lớn nhất từ trước tới nay. Hơi thở của hắn chợt trở nên dồn dập. Sắc mặt biến hóa kịch liệt, đầu óc của hắn chấn động không ngừng, nỗi sợ hãi trong lòng hắn còn lên đến cực hạn. Đáng chết, Bạch Tiểu Thuần này làm sao có thể cường hãn như vậy được, hắn chỉ là thiên nhân sơ kỳ. Trong lòng Vân Lôi Tử rít gào, hơn nữa, hắn cảm thấy hối hận vô cùng. Hắn thấy lúc trước mình có chút khinh suất, tại sao lại phải đi chọc giận tên Bạch Tiểu Thuần này, nhất là lại có thể làm ra chuyện buồn cười ấu trĩ. Ở thời điểm có thể chạy trốn, hắn lại không trốn đi. Còn suy nghĩ đi dụ dỗ đối phương xông tới. Tất cả những điều này khiến cho hắn hận lúc này không thể hung hăng đánh mình mấy cái tát. Lúc này tâm thần hắn run rẩy, gần như dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình. Trong tiếng nổ lớn, mắt thấy khoảng cách giữa mình cùng Bạch Tiểu Thuần đã càng lúc càng xa. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên. Bên trong cặp mắt huyết sắc tà dị này thoáng lộ ra một huyết quang. Chỉ là huyết quanh này theo huyết vụ xung quanh hắn, người ngoài căn bản là nhìn không rõ. Lúc này trong miệng của hắn truyền ra giọng nói dường như không thuộc về của hắn. Thần, sát. Trong chớp mắt khi hai chữ nào được Bạch Tiểu Thuần giống như thì thào nói ra, ầm một tiếng, toàn thân thể hắn lại trực tiếp lập tức biến mất. Chỉ có thể nhìn đến một đường máu, lấy tốc độ không thể nào hình dung được, xuyên qua hư vô, đồng thời hình như cũng có thể xuyên qua năm tháng. Vượt qua thuấn di, vượt qua na di, vượt qua tất cả tốc độ trong thiên địa. Chỉ là trong chớp mắt, hắn liền trực tiếp đuổi tới bên cạnh Vân Lôi Tử. Tốc độ này quá nhanh, cho nên Vân Lôi Tử căn bản cũng không có kịp phản ứng. Khi hắn tỉnh ngộ, huyết vụ bên ngoài thân thể Bạch Tiểu Thuần đã ở dưới tốc độ khủng khiếp này,